Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 59, diễn kỹ va chạm. 8/8, tình bạn nhắc nhở. Chương này viết không sai. Đảo Yakushima là Nhật Bản cửu châu nhất phía nam một cái hòn đảo. Thường bị mọi người gọi là Nhật Bản cuối cùng bí cảnh. Miyazaki Hayao anime Mononoke Hime, nguyên hoàn cảnh chính là đảo Yakushima. Phong cảnh rất giống tranh vẽ. Dựa theo hoàng bột nguyên văn, suối nước, thác nước, sơn động, vách núi, quái thạch đá lởm chởm, màu vàng bãi biển, màu đen bãi biển, một vở kịch hay, muốn đồ vật, nó tất cả đều có. Không sai, Thẩm Minh bay đi Nhật Bản. Vào tổ quay chụp, một vở kịch hay, một vở kịch hay, nhân vật của hắn gọi Mã Tiểu Minh, xem như là toàn bộ kịch người bên trong vật xoay ngược lại lớn nhất. Ngày trước Kỳ Tiểu Bạch đến cuối cùng boss, làm sao thuận lợi làm người tốt vật xoay ngược lại. Trong kịch bản viết đến rất rõ ràng, Tiền Kỳ liền cho đủ ám chỉ, nói cách khác treo thuyền tìm đường ra thời điểm. Hắn liền hỏi Mã Tiến, vì sao muốn dẫn ta đi ra ngoài? Mã Tiến về, còn không phải ngươi mệnh cứng. Từ nhỏ bị tam thúc đánh tới đa số còn chưa có chết. Từ trong câu nói này liền rõ ràng lộ ra, hắn cũng không có ở một cái khỏe mạnh trong hoàn cảnh trưởng thành. Thế nhưng vì sao lại nhìn 10 phân thiện lương, vô cùng có khả năng ở loại này dưới hoàn cảnh cực đoan. Vì làm hắn vui lòng người. Nịnh nọt, Mã Tiểu Minh vô cùng có khả năng phân liệt thành một cái khác u ám nhân cách. Vì cuộc sống tốt hơn xuống, u ám một mặt ẩn giấu đi, còn có mới bắt đầu. Trước sau hãy cùng ở Mã Tiến phía sau, căn bản không cùng những người khác từng có giao lưu. Tuy rằng hắn không quen câu thông, thế nhưng hắn năng lực đánh nhau cực cường. Sửa xe lại tới Trương tổng mệnh lệnh hắn tu đạo du xe, có thể khẳng định chính là hắn năng lực đánh nhau siêu cường. Cũng vì phía sau chế tạo ra máy phát điện làm giường dưới lót. Tổng kết, Tiền Kỳ là một cái thiện lương khả năng lại tự ti, xã giao năng lực hạ thấp, ở trong cái xã hội này làm lại không có bị người nhìn tới một mắt. Sau đó thì sao? Lưu lạc hoang đảo sau. Mã Tiến lời nói buộc hắn hắc hóa. Bước thứ nhất, đối với hắn ẩn giấu vé sổ số trúng thưởng chân tướng. Tín nhiệm vỡ tan, để Mã Tiểu Minh đối với tình người sản sinh hoài nghi. Bước thứ hai, từ khi Mã Tiến vé sổ số mộng ảo diệt sau, hắn đối với nguyên bản đối thế giới không còn ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng. Lựa chọn ngay tại chỗ nghịch thiên cải mệnh cùng báo thù. Cái này cũng đối với Mã Tiểu Minh sản sinh to lớn ảnh hưởng. Người sau mới sẽ nói, phải tàn nhẫn, so với những người khác càng ác hơn. Thế nhưng Thẩm Minh cảm thấy không quá đủ, không có một cái rõ ràng cho khán giả ám chỉ nội dung vở kịch. Điện ảnh thứ này cùng văn tự không giống nhau, không phải đặc biệt cao trào đồ vật, rất khó bị người nhớ kỹ. Ngươi một đoạn nội dung vở kịch liền có thể khiến người ta rõ ràng ngươi có hắc hóa xu thế. Hơn nữa luôn cảm giác Mã Tiểu Minh nhân vật này hắc hóa khá giống Mã Tiến kích thích, mà không phải hắn vốn là loại người này. Thuyết phục Hoàng Bột bỏ thêm một đoạn hai người đối thoại. Ngươi tại sao lại nhìn Liên Thành Quyết, liền như vậy yêu thích Huyết Đao lão tổ? Hắn quá lợi hại, tà khí lẫm nhiên, đường đường chính chính kẻ ác, quang minh lỗi lạc người xấu. Sáng tỏ nói cho khán giả, Mã Tiểu Minh sùng bái cực hạn ác. Liên Thành Quyết, bên trong Huyết Đao lão tổ đại biểu liền là cực hạn mà đường đường chính chính ác. Hoàng Bột biểu diễn phương thức đã đến làm phép trừ trình độ. Chính là trong truyền thuyết, như không tất yếu chớ tăng thực thể. Chính là hắn nói chuyện không thừa bao nhiêu lót từ, biểu diễn không thừa bao nhiêu động tác. Cái này cần biên kịch phối hợp. Hắn trong lời kịch, nếu như biên kịch viết vào đầy đủ lượng tin tức, mới sẽ không có cái này, cái kia, hoặc là tương tự tương ứng lót từ. Một cái chi tiết nhỏ động tác có thể biểu hiện ra cảm tình cùng tình cảnh, liền không muốn tăng thêm nữa quá nhiều động tác. Đây là hắn ở The Conformist giành được giải thưởng thời điểm đưa ra một loại biểu diễn phương thức gọi là cực giản. Cầm Tống Đan Đan nêu ví dụ, nàng diễn kịch đã có thông lệ, nhất định sẽ thêm một đôi lời ai u hoặc là khắc. Hai, Hoàng Bột tìm tới này loại này biểu diễn phương thức sau, cảm thấy phát hiện mới thiên địa. Thế là, một vở kịch hay, quay chụp, liền như thế yêu cầu Thẩm Minh. Thẩm Minh ban đầu khẳng định không vui. Hắn có chính mình một bộ logic, lý luận, hơn nữa hắn cảm giác mình diễn không kém. Tiểu Tùy Tùng thời điểm, hãy cùng sau lưng Hoàng Bột, cả người đi xuống khom, đặc biệt héo rút. Phải biết Thẩm Minh cao hơn Hoàng Bột tiếp cận 8 cm. Thế nhưng ở dưới ống kính, hai người thân cao lại gần như. Những thứ này đều là hắn kỹ xào. Thế nhưng biểu diễn thời điểm, Hoàng Bột đối Thẩm Minh yêu cầu là sạch sẽ, cường điệu, không muốn thiết kế động tác biểu thị tâm tình loại hình. Vậy ta không có cách nào diễn? Làm sao không có cách nào diễn? Thẩm Minh cảm giác Hoàng Bột có chút không tin hắn. Ngươi liền để ta đè chính mình tiết tấu đi. Không được sao? Ngươi thử xem ta dạy cho phương pháp của ngươi. Tuyệt đối so với ngươi hiện tại diễn lên càng có điện ảnh cảm. Hoàng Bột hiện đang đeo đuổi điện ảnh cảm, mà không phải trước đây loại kia tự nhiên cảm. Hắn cảm giác mình tiến bộ. Thẩm Minh lại cảm giác đây là một loại rút lui. Diễn kịch mà. Đương nhiên là càng đến gần sinh hoạt càng tốt. Tốt nhất để người cảm thấy ngươi không phải ở diễn một nhân vật. Ngươi đã sống thành nhân vật này. Có chút nhân vật cần như vậy. Có thể có nhân vật không phải. Một vở kịch hay là một cái ngụ ngôn cố sự. Ngụ ngôn cố sự ngươi hiểu không? Vậy ngươi nói với ta, Mã Tiểu Minh nhân vật nhạc dạo là cái gì? Nhân tính, chân thực nhân tính. Không hay là chân thực mà. Ngoặc kép, ta muốn cảm giác không phải chân chính chân thực. Ta muốn một điểm giả tạo cảm giác. Vậy ngươi nói ta ăn cái này cá là đúng là giả? Trực tiếp đem gặm một nửa cá sống bắt được Hoàng Bột trước mặt. Người sau khí mặt đều co giật. Ngoặc kép, ta không có cách nào cùng ngươi nói. Ngươi liền theo ta nói như thế diễn. Yêu. Lại lấy ra đạo diễn phái đoàn. Ngươi sớm nói như vậy mà. Thẩm Minh rất khó chịu. Sau đó sửa lại diễn dịch phương pháp. Bác ca dù sao cũng là đạo diễn. Hai người từ lên đảo sau, liền bắt đầu cãi nhau. Thật liền các loại ầm ĩ. Hoàng Bột không có cách nào thuyết phục Thẩm Minh. Thẩm Minh lại không muốn làm trái với ý nghĩ của chính mình. Đoàn kịch công nhân viên, diễn viên rất nhiều. Thường thường vỗ tới hai người bọn họ diễn thời điểm, tự giác vây xem, Vương Tấn, cha cha, hai người này đụng tới một khối, này diễn đẹp đẽ rồi, ngoặc kép, hai người bọn họ sẽ không đánh lên chứ, thư kỳ có chút lo lắng, sẽ không, làm sao có khả năng, Vương Tấn khoát tay áo một cái, Thẩm Minh đứa nhỏ này ý nghĩ rất nhiều, thế nhưng... Chỉ cần đoàn kịch, nhất định sẽ nghe đạo diễn lời nói. Vậy hắn làm gì còn muốn cùng đạo diễn cãi nhau đây? Lý niệm không hợp, liên quan với biểu diễn lý niệm không hợp. Cái này rất bình thường. Ta trước đây còn cùng Hoàng Bột cãi nhau mấy lần đây. Ngoặc kép, không hiểu nổi bọn họ. Thư Kỳ lắc lắc đầu. Nàng đang suy nghĩ nếu mỗi lần đến cuối cùng, Thẩm Minh đều muốn nghe Hoàng Bột. Vậy tại sao không dứt khoát một chút? Từ vừa mới bắt đầu liền nghe hắn đây. Cái thứ ba ăn dưa quần chúng Vu Hà Vi gia nhập vào. Bác ca cũng là quá coi trọng bộ phim này rồi. Hắn là cảm giác mình tìm tới diễn kỹ chân lý. Muốn đem vật này nói cho Thẩm Minh. Nhưng là Thẩm Minh không tán thành hắn cái này lý luận. Bảo Bảo cũng gia nhập vào. ta so sánh quan tâm một tháng có thể hay không đập xong trên đảo phần diễn. Ngoặc kép, cũng không có vấn đề. Đêm nay ta tìm hai người bọn họ thật tốt nói chuyện. Bên kia Thẩm Minh lại thỏa hiệp. Được, theo lời ngươi nói làm. Ngoặc kép, máy quay phim chuẩn bị. Hoàng Bột cuối cùng trở lại đạo diễn trên ghế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.